Xót tình, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 108, sự bám đuổi của quỷ phần 1. Con đường dài, hun hút gió, người đi đường không bao nhiêu, nhưng vật cản trên đường không phải ít. Dù Devil có là một tay lái cực khôi đi chăng nữa thì với tốc độ như thế này, với tâm trạng bất ổn như thế này, và với hoàn cảnh mưa gió như thế này, việc chật bánh lái và đâm sầm vào một thứ gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Nim nín thở thu hết mọi sức lực còn lại nhưng người lấy tay giữ chặt vô lăng. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Devil giật mình vội vàng níu lại. Chiếc xe chao đảo, mất phương hướng trong vài giây rồi đột ngột tấp nhanh vào lề, bánh xe trước cạ sát vào thành vỉa hè tạo nên tiếng kẹt kéo dài trước khi dừng hẳn. Phải mất vài phút cả hai người mới định thần lại được. Devil cứ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, còn Nim thì cảm thấy mình vừa thoát khỏi cổng âm phủ. Mọi thứ méo mó, mù mờ đi trong tâm trí mỗi người. Và rồi như một hệ quả của sự sợ hãi quá lớn, Nim bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt thay nhau chảy dài trên gò má đã lạnh đi vì gió, đôi môi đỏ ửng lên cố giữ lấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bé khóc mà không nề hà, khóc như mưa như gió. Hai tay Nim bấu chặt vào thành cửa xe, nước mưa thi nhau bắn tung tóe trên làn da mỏng manh ấy. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Devil thấy bản thân thật sự quá tồi tệ. Cậu nhóc ngỡ ngàng trước việc cô bé khóc, Devil nhìn gương mặt đầy nước mắt của Nim, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào chốc chốc lại xen vào những con ho sặc sụa của Nim, chứng kiến cả thân hình ướt sũng vì mưa của cô bạn gái đáng thương của mình bằng một sự bất động. Đầu óc cậu nhóc quay cuồng, đôi mắt mờ to, môi cứ run lên từng đợt như muốn nói cái gì đó nhưng không thể cất lời. Từ nãy đến giờ hình như cậu đã thả mất mình, mặc cho bản thân trôi đi trong nỗi tức giận và niềm ghen tuông đầy ích kỷ. Đến bây giờ, khi mọi giác quan và sự tỉnh táo đã trở về, Devil mới nhận ra rằng mình đã quá nhẫn tâm, xa em một phút đầy hờn dỗi, mặc cho sóng tình vội vã níu chân nhau, xa em một phút trong nỗi đau, để rồi cả đời sau chính ta phải buồn lòng muôn lối. KW, Nim vẫn khóc, khóc cho thỏa mọi bức bối bị kìm nén từ nãy đến giờ. Khóc cho cõi lòng tan ra để không phải gồng mình chịu nỗi đau hành hạ. Devil tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá. Nim đưa tay lên gạt nước mắt, đôi tay trắng bệch đi vì lạnh. Devil thấy tim mình vụn vỡ thật sự. Lần đầu tiên cậu nhóc biết rằng, có những nỗi đau lớn đến mức không thể định hình. Có những nỗi đau tàn bạo đến mức mà ngay cả súng đạn cũng không thể làm đau hơn được nữa. Và khi tất cả đã chạm đến bờ vực của sự chịu đựng thì nổ tung chính là điều tất yếu. Không được khóc một mình. Bạn phải khóc trên vai tôi, Devil vội vã ôm chặt Nim vào lòng, đôi tay siết nhẹ trên bờ vai nhỏ bé ấy. Còn Nim không phản kháng gì, chỉ nhắm mắt thả cho những giọt nước đáng ghét đang trào ra từ mắt mình chảy mạnh xuống áo Devil. Tôi, ghét, bạn, đồ, xấu, xa, hức, hức. Nim vừa khóc vừa nghẹn ngào nói trong đứt quãng. Những lời trách móc chắp nối tạo nên chuỗi giai điệu ngộ nghĩnh của tình yêu. Bây giờ Nim chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba bị ba đánh, khóc một cách tự nhiên và mãnh liệt, tôi phát điên vì bạn mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Devil nói trong cay đắng rồi cúi đầu để khuôn mặt mình chạm vào mái tóc đã ướt nhèm đi vì mưa của Nim, sau đó vội vã đặt một nụ hôn lên cổ và môi cô bé như thể những lời xin lỗi rụt rè của một chàng trai mới lớn lỡ may làm bạn gái buồn lòng. Mưa tan cho nỗi đau vụn vỡ, mưa tan cho nước mắt tràn bờ, mưa tan cho tình yêu lầm lỡ, mưa tan cho bỡ ngỡ vu vơ. KW, chúng ta đang đi đâu thế này? Hắc xì, hích. Nim vừa hắc xì vừa ngước mắt hỏi Devil, không biết. Cậu nhóc nhún vai. Hắc xì, bạn nói cái gì thế? Hắc xì, không biết là thế nào? Thì không biết chứ sao nữa. Lúc nãy phóng xe đi tôi có nhìn đường đâu? Devil thoáng nhăn nhó, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Thế bây giờ chúng ta đang bị lạc hả? Hắc xì, Nim chưa hỏi dứt câu đã ho sụ sụ. Có thể nói là vậy, Devil ngậm ngùi xác nhận cái sự thật phũ phàng đang diễn ra rồi quay mặt sang nhìn Nim đang cúi người với cơn ho. Ốm thật rồi, cậu nhóc chậc lưỡi. Nim không nói được gì nữa, người mệt nhoài ngả lưng tựa vào thành ghế. Devil ngước nhìn rồi thở dài. Đều do cậu nhóc mà ra. Đang chập chờn với giấc ngủ quên, Nim giật mình khi thấy Devil đạp thắng xe. Đưa đôi mắt nhìn phía trước, cô bé ngạc nhiên. Sao lại là, khách sạn thế này, Nim lắp bắp. Devil không trả lời, chỉ mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía Nim đang ngồi, mở chốt cửa. Bước ra đi, trời tối lắm rồi, chúng ta lại lạc đường, không vào đây thì vào đâu. Nim luống cuống nghiêng người đặt chân xuống đất cúi đầu bước ra. Ui ra, sao thế? Devil ngạc nhiên trước tiếng rên rỉ thất thanh của Nim. Cô bé ngậm ngùi nhìn xuống chân mình, cái chân bị vấp cục đá hồi chiều bây giờ đã sưng tấy đỏ ửng lên. Vội vã nhìn theo, Devil giật mình rồi ngồi gập người xuống. Cái gì thế này, cậu nhóc cầm chân Nim lên hỏi lớn. Tại bạn hết đó, Nim phụng mặt xuống, đừng có nhõng nhẽo lúc này. Nói đi, vì sao chân lại bị như vậy? Đúng là cái đồ xấu xa, Nim nhăn nhó hồi chiều tới nhà bạn, lúc đi về bị vấp cục đá nên chân bị chật khớp, cả buổi lại phải ngồi dưới mưa chờ bạn nên tình trạng càng lúc càng thê thảm. Con nhỏ khờ này, sao giờ mới nói hả, Devil bực mình. Hơ, bạn giận dỗi khủng khiếp kiểu đó thì ai mà nói cho được, Nim xoay tròn mắt trước cái câu hỏi ngớ ngẩn của ác quỷ. Đúng là, cậu nhóc chậc lưỡi rồi không nói không rằng bế xốc Nim ra khỏi xe rồi đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn. Cô bé giật bắn mình một hai đòi Devil thả xuống nhưng tất cả lời nói đều vô hiệu lực lúc này. Ông nhân viên phụ trách đón khách của khách sạn lúc tới nhận cất xe cho Devil cũng phải bụng miệng cười trước cái hành động. Made by Devil, của cậu nhóc, lúc vào đến quầy tiếp tân, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào hai con người. Kỳ dị, này, mấy cô tiếp tân đang buôn dưa lê bán dưa chuột cũng phải ngừng mọi câu chuyện chỉ để nhìn vào hai vị khách đặc biệt đang tiến về phía mình. Hơ hơ, cô tiếp tân trong bộ đồng phục màu đỏ đứng ngây người ra. Đây là thái độ phục vụ khách tới đặt phòng của khách sạn mấy người đấy à, Devil bực bội khi thấy cô ta cứ đứng chơ như phỗng nhìn chằm chằm vào mình và Nim. Hơ, xin lỗi quý khách đặt mấy phòng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tân giật mình vội vàng nói, mắt vẫn dán chặt vào cái khuôn mặt cực đỉnh của Devil, không quên nhìn xuống phía Nim đang cúi đầu áp mặt vào ngực cậu nhóc, mắt nhắm nghiền lại, mặt đỏ ửng lên. Một, phòng VIP, thu xếp nhanh đi, Devil cầu nhào ở vâng, phiền quý khách cho chúng tôi xem giấy tờ. Cô tiếp tân có vẻ hơi khó chịu khi nhận được câu trả lời là một của cậu nhóc. Devil hơi nhíu mày, vài giây sau cúi xuống nhìn Nim, cô bé vẫn đang trong tình trạng xấu hổ tột độ, tay quàng cổ cậu nhóc mặt úp vào phía trong để tránh sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Đưa tay vào bọc áo trái phía trong áo khoác lấy cái ví ra cho tôi. Nim vội vã ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ không hiểu. Bạn nghĩ là tôi còn đủ tay để lấy nó hả, Devil làm giàm. Hơ, lại một lần nữa Nim thấy xấu hổ vô cùng. Cô bé quên mất là cậu nhóc đang bế mình, còn tay nào nữa để mà lấy ví. Thế là Nim rụt rè đưa tay vào bọc áo trái phía trong lấy vội cái ví ra, ngượng ngùng đưa cho cô tiếp tân. Mọi người lại được thể nhìn chăm chú hơn vào hai người. Riêng cô tiếp tân thì cứ như người trên mây, đưa đôi mắt hình trái nho nhìn chăm chăm vào Nim. Thật bực mình, mấy người làm ăn kiểu gì thế hả, thủ tục thuê phòng mà tiêu tốn của người ta hàng chục phút thế này sao, Devil bực bội nói thẳng vào mặt cô tiếp tân khiến cô ta hoảng hồn xin lỗi díu dít. Mong quý khách tha lỗi, tại, không nói nhiều, làm thủ tục nhanh đi, Devil lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ. Sau một hồi luống cuống, một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, cuối cùng cô tiếp tân lắm chuyện cũng đưa chìa khóa phòng cho Devil kèm theo những lời xin lỗi. Đây là phòng của quý khách. Mong quý khách bỏ qua cho sai sót của chúng tôi. Cầm đi, Devil nhìn Nim nói, cô bé vội vã chìa tay ra nhận lấy chùm chìa khóa phòng. Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, Devil bế Nim quay lưng đi về phía cầu thang máy. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc quay lại. Chấm chấm, phiền cô cử người đi mua giùm tôi vài bộ áo quần cho nam và nữ cỡ người của tôi và của cô ấy rồi đem lên phòng cho tôi, tất cả cứ trừ vào chi phí sau khi chúng tôi trả phòng. Ờ vâng, cô ta gật đầu như người máy. Còn mấy người kia, bạn gái tôi bị đau chân, tôi bế cô ấy cũng là chuyện lạ đến mức khiến mấy người phải nhìn theo kiểu đó hả, Devil bực bội nói lớn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Đáng lẽ cậu nhóc định bỏ qua nhưng mấy người này cứng đầu quá, mà tính Devil thì cực ghét ánh nhìn tò mò của những người không có phận sự. Khi cậu nhóc đã đi khuất mấy cô tiếp tân mới được dịp. Bày tỏ cảm xúc, chấm chấm, ôi trời ơi, lịch sử đời tôi chưa bao giờ gặp một anh chàng nào manly như thế này. Cao quá, nhìn anh ấy cứ sừng sững, lại còn lạnh lùng đúng chất nữa chứ. Má ơi, mấy người im miệng đi, có nói gì thì người ta cũng đã là hoàng tử có chủ rồi, cô tiếp tân ban nãy bực bội nói lớn rồi bỏ đi. Hơ, con nhỏ này, hình như nó ghen thì phải. Ha ha, mấy người còn lại nhìn theo dáng cô ta rồi bật cười. Phải, cô ta bực, cô ta khó chịu, và biết đâu được, vì điều đó, lại châm ngòi, cho một cái gì đó. Đáng sợ xảy ra, hồi nãy bạn làm tôi ngượng quá đi, Nim ngồi trên giường cào nhào trong khi Devil đang cởi chiếc áo khoác ướt sũng nước của mình. Đúng là đồ con gái, cái gì cũng xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhóc lắc đầu rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Còn lại mình Nim trong phòng, cô bé cũng cởi chiếc áo ấm mỏng đã co lại vì nước rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng tấy của mình.

Vấn đề ở đây là bộ áo quần mà bà chị tiếp tân mua dùm cho Nim quá khổ so với thân hình cô bé nên khi Nim mặc vào cứ như mặc bao bố, nhìn rộng lùng thùng, Devil đang loay hoay làm cái gì đó nghe tiếng bước chân của Nim thì quay đầu lại và suýt nữa ngã người thì trông thấy bộ dạng mới của cô bạn gái, cái gì thế này, hết, tôi có biết đâu, họ đưa thế nào thì mặc thế ấy, Nim phụng phịu. Cái bà tiếp tân này, đúng là không muốn yên thân mà, Devil bực bội đứng dậy định bước ra cửa đi kiếm bà chị tiếp tân khó ưa xử tội vì dám mua cái thứ vớ vẩn này cho Nim mặc. Cách chương.